Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sở Giao nuốt nước miếng một cái, bàn tay nhỏ bé cơ hồ không cầm được sự to lớn của anh. Cô trân trọng cầm nắm, để cho anh thiếu chút nữa phải dừng lại hô hấp của mình. Thật là xin lỗi, anh có đau không? Sở Giao sợ hết cả hồn, cho là cô đã dùng sức quá vội nên bỏ ra. Anh giống như so với lúc nãy lại càng lớn hơn, hơn nữa sẽ động. Sở Giao sợ trợn tròn mắt, tự nhiên phát hiện được một đại lục mới mà kinh ngạc mở to. Không được, cứ tiếp tục như vậy nữa, anh sẽ không nhịn được. Benny gào thét một tiếng lấy tay của cô ra, đợi tay vòng chắc eo nhỏ của cô, để cho bụng dưới của cô rắn chặt cây gậy sắt đang dâng cao của mình. Sở Giao hít vào một hơi, cảm giác luồn nhiệt trong cơ thể càng thêm nóng bỏng, như muốn cháy lan ra cả đồng cỏ. Benny cúi thấp thân thể, cho đến khi nhị hoa đỏ tươi giữa hai chân cô đập vào mi mắt. Đừng nhìn mà. Sở Giao vừa thẹn lại vừa kinh ngạc, chỉ muốn khép chặt hai chân lại, lại bị thân thể của anh ngăn cản. Bất đắc dĩ cô chỉ có thể đưa tay che kín nơi thần bí của mình. Đồ ngốc à? Cái này thì có cái gì mà phải thẹn thùng chứ? Benny nhân cơ hội đè ép tay của cô, để cho cô lấy ngón tay tự ve vuốt vùng mẫn cảm của mình. Sở Giao thật sự là muốn đào một cái hang mà trốn vào. Thủy Duân ướt át, lăn tràn giữa hai chân, làm cho cô vô cùng xấu hổ. Đừng sợ hãi, đây là điều rất là bình thường mà. Benny khẽ cười rồi kéo tay của cô ra, không để cho cô xấu hổ như vậy nữa. Ngay sau đó nhanh chóng đưa một ngón tay tiến vào trong mật đạo của cô. Loại tiếp xúc như là điện giật này làm cho cô không thể nào chịu nổi. Sở Giao phát ra tiếng rên rỉ mà ngay cả mình cũng không dám nghe, xấu hổ không dứt. Benny cảm thấy thời điểm đã đến, vì vậy ôm lấy hông cô mà đen lấy phái nam cứng rắn nóng bỏng của mình, tiến vào giải đất phái nữ mềm mại ấm áp của cô. Mặc dù đã có kinh nghiệm, anh tiến vào vẫn làm cho cô kinh hô ra một tiếng, một chút đau nhói trong cơ thể của cô tràn lan. Thật là xin lỗi đã làm đau em. Đáng chết là cô thật sự quá nhỏ. Benny bị lối vào chật bao lấy, cơ hồ không thể nào hít thở. Tuy lời như vậy nhưng mà nước mắt trong khuôn mặt cô vẫn trào ra. Cô khóc để cho lòng anh chấn động, tình cảm lan tràn không thôi. Anh kẽ chạm vào khóe mắt của cô, hôn lên những giọt nước mắt mặn mặn, bàn tay lại đến chỗ bọn họ kết hợp xoa nót, để cho anh có thể nhìn thấy cô đã thích ứng, rồi mới chậm rãi mà di động. Tiếp xúc trong chỗ kín nóng bỏng vẫn làm cho cô phát ra âm thanh rên rỉ như cũ. Chỉ là lần này âm thanh của cô một phần nửa đã bị nụ hôn của Benny hấp thu. Tiểu Huyệt còn lại hết sức, để cho anh thiếu chút nữa nhịn không được mà cuồng tiết. Benny cắn chặt hàm răng trong cơ thể cô di động, từ từ mà luật động từ nông tới sâu. Benny à, em rất là nhớ anh. Sở Giao mở nhẹ mí mắt nhìn anh, trong miệng là không ngừng thở gấp. Dần dần Benny không thể thỏa mãn với lộc đận trầm nhẹ như là vậy. Anh tăng nhanh tiết tấu, cuồng dã động chạm, ngón tay tại nhị châu của cô không ngừng lượn quanh. Sở Giao không nhịn được nữa mà cong người lên, trước mắt đen tối liền mất đi tri giác. Trong cơ thể cô Tiểu Huyệt co rút, thúc đẩy Benny đạt tới cao trào. Rất là kỳ quái, kể từ lúc cùng cô có quan hệ, anh cảm giác mình tự hồ như tìm được quy chúc, đối với bất cứ một người phụ nữ nào cũng không còn cảm thấy thú vị nữa. Benny chống đỡ bả vai trên người của Sở Giao, thở dốc mà nghĩ tới. Anh ở bên tai cô cất tiếng gọi, lại không thấy phản ứng của cô, ngẩng đầu lên mới phát hiện cô đã sớm ngất đi. Nhếch miệng cười một tiếng, anh thổi lui ra khỏi thân thể của cô, nằm ở bên cạnh cô mà kéo chăn mỏng đắp qua hai người bọn họ. Mấy ngày gần đây vì đến Đài Loan gặp cô mà vội vàng làm việc tới mệt mỏi, mấy phút sau thì cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến, cuối cùng anh nhắm mắt lại mà ngủ thật say. Thật là nóng. Sở Giao có thể nói là bị nóng mà tỉnh lại. Toàn thân cảm giác mồ hôi ướt át, để cho cặp mắt yêu ngủ của cô chưa sót, muốn rời giường lấy điều khiển để bật điều hòa. Nhưng là vừa mở mắt ra, lại thấy Benny gần ngay trước mắt, cô mơ hồ bị dọa mà tỉnh lại. Sửng sốt mấy giây ngẫm lại mới nhớ ra. Lúc trước Benny đến tìm cô, bọn họ ngáy nhau một trận rồi làm hòa, rồi tiếp tục hai người là hôn nhau đến khó khăn chia lìa. Kết quả chính là... Bỗng dưng mặt của cô đỏ lên. Thần kinh mà, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhưng thật sự là quá nóng rồi, hay là trước mắt cần phải đi tắm thôi. Cô muốn xuống giường, nhưng lại phát hiện ra bàn tay của Benny đang đặt ở hông của cô. Cô lặng lẽ lấy tay của anh ra, kết quả mới cầm lên một cái thì Benny đã khẽ kêu ra tiếng. Ai lại muốn im lặng mà chuẩn em sao? Anh đột nhiên mở mắt ra mà nhìn cô chằm chằm. Anh đã tỉnh rồi sao? Làm cho em giật hết cả mình. Cô vỗ vỗ lồng ngực của mình, lại phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net